Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 329, đắng cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu đã suy ngẫm rất nhiều. Nếu Tân Chính được thực thi, những đại thần xuất thân từ các gia tộc danh vọng sẽ trở thành kẻ đối địch tự nhiên với nàng. Tất nhiên, cũng sẽ có người ủng hộ. Nhưng những người đó sẽ là những kẻ sẵn sàng từ bỏ lợi ích gia tộc để một lòng vì dân. Con người đâu phải thánh hiền, có thể có bao nhiêu người vị tha đến thế. Ngược lại, những hoàng thân quốc thích như Chiêu Dương trưởng công chúa, lợi ích của họ đồng nhất với hoàng thất, việc nhận được sự ủng hộ từ họ dễ dàng hơn nhiều. Chiêu Dương trưởng công chúa không nghĩ sâu đến thế, liền hứa nếu thật sự có lợi cho quốc gia và dân chúng, cô mẫu nhất định ủng hộ con. Đa tạ cô mẫu. Nhìn ánh mắt sáng ngời của thiếu nữ, Chiêu Dương trưởng công chúa thở dài. Tạ ơn gì chứ, con làm tất cả vì bá tánh, đâu phải vì bản thân mình. Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch, rõ ràng là một công chúa vô lo vô nghĩ sẽ nhẹ nhàng hơn, vậy mà lại chọn con đường đầy chông gai. Nhưng đây mới đúng là nữ nhi của tẩu tẩu, chẳng trách gì là nữ nhi của tẩu tẩu. Chiêu Dương trưởng công chúa nghĩ đến kế sách lợi nước lợi dân mà Tân Diệu vừa nói, lòng liền sôi sục, không khỏi sinh ra sự tò mò vô hạn. Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, làm nhiều việc như vậy cũng mệt rồi. Cô mẫu cũng nghỉ sớm nhé. Tân Diệu tiễn Chiêu Dương trưởng công chúa đến cửa viện, sau đó quay về phòng tắm rửa thay y phục, nằm xuống giường. Màn giường phía trên treo một chiếc móc vàng được chạm trổ hình chim thanh tước ngậm châu. Hương thơm nhẹ nhẹ vấn vít nơi đầu mũi. Khi mọi thứ lắng xuống, suy nghĩ của Tân Diệu lại bay đến Hạ Thanh Tiêu. Không biết thương thế của Hạ đại nhân ra sao? Ngày mai liệu có lên triều được không? Hạ Thanh Tiêu lúc này đang nằm úp trên giường. Vết thương vừa được thoa thuốc vẫn còn nóng rát. Ba trượng đó không hề lưu tình, tuy không đến nỗi hịt be bét, nhưng cũng sưng đỏ một mảng, da tê, hịt bị nứt ra. Nhưng tâm tư của hắn chẳng đặt vào nỗi đau này, dùng ba trượng để giải quyết ẩn họa che giấu thân phận thật của A Diệu trước hoàng thượng. Quả là đáng giá, điều khiến hắn cảm động hơn chính là sự quan tâm của A Diệu dành cho hắn. Hắn lẽ ra nên nhận ra điều đó. Từ khi còn trong sơn động kia, A Diệu đã tự mình nói ra. A Diệu luôn là người nghiêm túc, chỉ là hắn không dám nghĩ nhiều, không dám tin tưởng sâu sắc, vì hiểu rõ mình không thể gánh được tình ý của nàng. Phụ thân của A Diệu là khai quốc hoàng đế, là thiên tử đương triều. Dẫu cho hắn có quyền cao chức trọng, thì chỉ một cơn thịnh nộ của thiên tử cũng đủ để hắn mất mạng. Như chính hắn, trong mắt bá quan văn võ là một bác trấn phủ sử của Cẩm Y Vệ uy phong. Lạnh lùng, nhưng chỉ cần một câu nói của hoàng thượng, hắn cũng sẽ không chút do dự bị lột sạch y phục. Mặc người trượng đánh mà không ai can thiệp, cái nhục nhã phải phơi bày thân thể dưới ánh mắt mọi người. Đến lúc này vẫn không tan biến chút nào. Hắn chỉ may mắn rằng người truyền khẩu dụ hôm đó là nội thị, không để A Diệu chứng kiến dáng vẻ đáng thương của hắn. A Diệu đã đối xử với hắn như vậy, sau này nếu vì bảo vệ hắn mà phải thỏa hiệp với hoàng thượng, hắn biết làm sao đây? Dẫu vận số tồi tệ, thân thế chớ trêu, trước kia Hạ Thanh Tiêu không xem đó là nỗi khổ, nhưng giờ đây lại nếm trải vị đắng trong lòng. Nỗi đắng này lại pha lẫn ngọt ngào, khiến hắn bối rối khó ngủ. Sáng hôm sau, trong buổi chiều sớm, sau khi thảo luận chính sự, Hưng Nguyên Đế quét mắt qua các quan văn võ đứng chia hai hàng, trầm giọng nói, "Trẫm muốn nói một chuyện. Hôm qua, lời đồn rằng thiên gia ban hôn cho tiểu thư Khấu Thanh Thanh và Tú Vương đã lan truyền rộng rãi. Một số người còn nghe nói mập mờ rằng tiểu thư Khấu Thanh Thanh không phải là Khấu Thanh Thanh, mà là công chúa. Những lời đồn này thật sự kỳ quặc. Đây là lần đầu tiên bá quan lại hối hận vì hôm qua là ngày nghỉ, không thể tụ tập bàn bạc tin tức. Giờ phút này, vừa nghe Hoàng thượng mở lời, tất cả liền dựng tai lên lắng nghe. Tần Đại Chiếu là nữ nhi, trước kia lấy thân phận tân mộc để hành sự chỉ vì tiện bề công việc. Lời này vừa dứt, quần thần đều kinh ngạc, đa phần là kinh ngạc thật sự, một số ít thì giả bộ, nhưng biểu hiện trên mặt ai nấy đều gần như giống nhau. Hưng Nguyên Đế từ từ đưa mắt nhìn qua các đại thần đứng phía trước. Nhàn nhạt nói, do dung mạo của Tân Đại Chiếu giống với Khấu Thanh Thanh, cháu gái của Đoạn Văn Tùng, Thiếu Khanh Thái Phục Tự, nên vào tháng 5 năm ngoái đã bị Phủ Thiếu Khanh nhận nhầm. Nay chân tướng đã rõ, mong chư Khanh từ nay không bàn tán thêm về chuyện này. Lúc này, dù vẫn đang ở chốn triều đường, quần thần cũng không nhịn được mà cúi đầu thì thào bàn luận. Tiếng xì xào vang lên như ong vo ve bên tai, nhưng Hưng Nguyên Đế không hề để tâm. Chỉ phất tay nói một tiếng, bãi triều, rồi rời đi, để lại đám bá quan đang kinh ngạc ngây người. Hoàng thượng vừa khuất bóng, không ít người liền xông thẳng đến chỗ Đoạn Thiếu Khanh đứng ở phía sau. Nhưng đáng tiếc, đã có đồng liêu vây kín Đoạn Thiếu Khanh, người thì hỏi đông, người thì hỏi tây, khiến hắn không tài nào ứng phó được. Quan viên của Hồng Lô Tự chỉ còn cách cao giọng nhắc nhở mọi người giữ trật tự. Đoạn Thiếu Khanh bị đám người vây quanh đẩy ra khỏi cung. Thậm chí hắn cũng không rõ bản thân làm cách nào thoát ra được. Đoạn Thiếu Khanh, người thực sự nhận nhầm ngoại điệt nữ sao? Đoạn đại nhân, nói như vậy thì Tân Đại Chiếu đã ở trong quý phủ của ngài hơn một năm trời, mà các ngài lại không nhận ra nàng không phải biểu cô nương nhà mình. Đoạn huynh, Đoạn Thiếu Khanh bối rối bỏ chạy. Chuyện lạ này theo chân các quan viên tản triều mà lan truyền với tốc độ kinh người. Tại Hàn Lâm Viện, từ Đãi Chiếu như một cơn gió lốc lao vào Đãi Chiếu sảnh. Chư vị huynh trưởng, các huynh đã nghe tin gì chưa? Chiêm Bốc Đãi Chiếu đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở mắt nhìn qua. Kỳ Đãi Chiếu nhíu mày hỏi, nghe tin gì? Còn Họa Đãi Chiếu thì vẫn đang mải mê với bức tranh trước mặt. Từ sau khi Họa Đãi Chiếu được triệu vào cung để vẽ một bức tranh, rồi liên tiếp được gọi vào vài lần nữa, tuy các vị Đãi Chiếu khác chưa được triệu kiến, nhưng ngày tháng tại Hàn Lâm Viện cũng trở nên dễ chịu hơn. Người từ các phòng khác không còn tỏ vẻ ngạo mạn như trước nữa, thậm chí đôi khi còn mời ăn cơm. Chuyện này trước đây quả thật khó lòng tưởng tượng. Họa huynh, đừng vẽ nữa. Từ Đãi Chiếu gọi một tiếng. Kỳ Đãi Chiếu cười nói, họa huynh muốn tinh tiến họa kỹ, nào có thời gian mà buôn chuyện. Ngươi nói mau đi, chuyện này không phải chuyện phiếm. Từ Đãi Chiếu hít một hơi, nói, Tần Đãi Chiếu thật ra là nữ nhân. Phẹt một tiếng, bút trong tay Họa Đãi Chiếu rơi xuống, làm bẩn bức họa sắp hoàn thành. Họa Đãi Chiếu không màng tiếc nuối, lập tức xông đến, túm lấy tay Từ Đãi Chiếu. Từ huynh nói gì? Tần Đãi Chiếu là nữ nhân? Không thể nào. Kỳ Đãi Chiếu há hốc miệng, không ngậm lại được. Chiêm Bốc Đãi Chiếu ánh mắt lóe sáng, đưa tay xoa trán, ta lừa các huynh làm gì? Là chính miệng Hoàng thượng xác nhận trong buổi chiều sớm, làm sao có giả. Họa Đãi Chiếu buông tay, lẩm bẩm, thảo nào dung mạo của Tân Đãi Chiếu luôn khiến ta thấy kỳ lạ. Hóa ra là đã cải trang. Đúng vậy, nàng quả thật đã cải trang. Các huynh đoán xem Tân Đãi Chiếu trông như thế nào. Từ Đãi Chiếu thấy phản ứng của ba người vô cùng thỏa mãn, cố tình làm ra vẻ bí hiểm. Họa Đãi Chiếu buột miệng nói, đương nhiên là giống Hoàng thượng như đúc. Đây chính là điều mà hắn đã sớm tinh mắt nhận ra. Từ Đãi Chiếu khựng lại, không dám tiếp lời bàn tán về Hoàng thượng. May mà còn chuyện khác kinh người hơn, còn có điều kỳ lạ hơn. Vị Khấu cô nương danh tiếng vang dội kinh thành kia chính là Tân Đãi Chiếu. Họa Đãi Chiếu cùng hai người còn lại đều há hốc miệng, sững sờ không nói nên lời. Ngày hôm sau, kỳ văn này đã lan đến Quốc Tử Giám. Đoạn Vân Lãng bị đồn thổi làm cho phiền não. Sau khi tan học liền cúi đầu, cắm cúi đi thẳng về phòng mình. Nhưng giữa đường lại bị Trương Húc dẫn đầu một đám hiệu sinh chặn lại. Đoạn Vân Lãng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Trương Húc giọng điệu không cho phép từ chối. Đoạn Vân Lãng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Trương Húc, trong lòng dấy lên nghi hoặc, muốn hỏi một tin đồn thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ? Cách Trương